Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 36, người được đề cử nhóm tâm. Sarutobi, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Danzo phẫn nộ một búa nắm tay, nện ở Sarutobi trên bàn làm việc, chấn các loại văn kiện run lên. Ta làm sao vậy? Nhưng là Sarutobi vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên văn phòng. Làm sao vậy? Ngươi còn không thấy ngại nói làm sao vậy? Danzo thanh âm chợt cất cao. Hiện tại là lúc nào ngươi không biết? Bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Ngươi nghĩ thoái vị, có thể. Thế nhưng hiện tại không được. Chính là thời kỳ chiến tranh. Mới chịu tuyển chọn tân nhân a. Sarutobi đầu vẫn như cũ không phải đánh. Giọng điệu vô cùng bình ổn. Danzo đè nén lửa giận. Quát, tân nhân đáng giá dựa vào sao? Loại thời điểm này, mới là chân chính khảo nghiệm chúng ta thế hệ trước cho bọn họ lót đường thời điểm. Một ngày đám kia tân nhân đem làng khiến cho chướng khí mù mịt. Trách nhiệm này, người gánh nổi sao? Sarutobi bút dừng lại, chợt nghe Danzo tiếp tục nói. Nếu như ngươi bởi vì sợ mệt nhọc nói, vậy liền đem Hokage vị trí cho ta. Ngươi không được, ta bên trên, ngươi muốn làm Hokage. Sarutobi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Không sai, Danzo chưa bao giờ luống cuống. Không chút khách khí nhìn thẳng Sarutobi, cùng với để những cái này không biết điều tân nhân thượng vị. Không nếu như để cho ta tới. Sarutobi nháy nháy con mắt. Thẳng như vậy nhìn kỹ Danzo đã lâu, mới nói, người muốn làm Hokage cũng có thể, cùng đám kia tân nhân cạnh tranh chính là, người để cho ta cùng đám kia tóc cũng không có dài đủ nhãi con cạnh tranh. Danzo hai cái lông mi nhất thời tức giận dựng lên, đây là Si Phong kiến nghị, nói cái gì Konoha thủ lĩnh, phải có thủ lãnh dáng vẻ, phải tại nhẫn giả bên trong tràn ngập uy vọng. Cho nên ta quyết định đem đệ tứ Hokage vị trí giao cho đại gia tuyển trạch. Sarutobi hai tay khoanh, thẳng tắp nhìn cau mày Danzo. Ngươi không cần lo lắng, bởi vì ninja nhóm có quyền lựa chọn, nhưng không có đề nghị quyền. Hết thảy Hokage người được đề cử đều là chúng ta quyết định nhân tuyển. Đương nhiên, ngươi đã có cái này tâm tư, đem ngươi tăng thêm tiến đến cũng không có gì lớn. Bây giờ người được đề cử đều có người nào? Danzo hai hàng lông mày nhíu chặt, dùng tốt đại khí lực mới đem hồ đồ hai chữ nuốt xuống. Orochimaru, Tsune, còn ngươi nữa? Ân, hiện nay liền cái này ba cái. Sarutobi cúi đầu, thản nhiên nói, Tsune là ta đề cử, Orochimaru là Jiraiya đề cử, ngươi là mình tự đề cử mình. Sarutobi từ tiểu sơn một dạng văn kiện trong bầy lật một cái. Đem phía trước hai người tư liệu tìm được. Đương nhiên, kế tiếp xem các cao tầng đề cử nhân tuyển. Khả năng còn sẽ có biến động. Bất quá chỉ cần không có cái gì quá lớn ý kiến phản đối. Nghĩ đến danh sách đều không khác mấy định rồi. Người thấy thế nào? Sarutobi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cái này hơi lộ ra âm trầm nam nhân. Có phấn chấn nội tâm tinh khí thần, nhẫn hùng áp chế nhẫn giới chi ám. Dễ dàng, tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ta hàng năm uy vọng rốt cuộc là không phải vài cái tân nhân liền có thể dao động. Danzo cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng nặn đi ra nói. Người để cử ta tới làm Hokage. Orochimaru thanh âm nghe mang có một loại cảm giác tiết tấu. Càng có một loại khàn khàn thanh âm. Đúng a. Đệ tam Hokage nhất mạch, tại sao có thể không người nối nghiệp đâu? Jiraiya không chút do dự nói. Nhất phái lồng ngực, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi. Ồ, Orochimaru hai khỏa mắt rắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Jiraiya cái kia vẻ mặt dáng vẻ hào sảng. Nhìn hắn tốt không phải tự nhiên. Làm sao vậy? Jiraiya bị cái kia lãnh đạm nhãn thần xem sợ hãi trong lòng. Ngươi xác định ngươi không phải là bởi vì nghe nói đệ tam lão sư đem Tsune đề cử lên rồi. Cho nên ngươi mới đem ta chống đi tới. Thanh âm khàn khàn, lập tức để Jiraiya lúng túng. Người nào nói, Ta đường đường Jiraiya, Diệu Mộc Sơn Cóc Tiên Nhân, Konoha đệ tam Hokage đệ tử thân truyền. Sao lại, được rồi, ta thừa nhận, là có một bộ phận cái này phương diện nguyên nhân. Thế nhưng ta cái này cũng là vì ta đệ tam Hokage nhất mạch a. Jiraiya sắc mặt nhất thời sụ xuống, khua tay múa chân giải thích. Ngươi là bởi vì lúc đó bị Sunet hai người ký xuống cái nào văn kiện, cho nên mới ở chỗ này gây chuyện a. Nhưng là không đợi Jiraiya giải thích cái gì, Orochimaru không chút khách khí nói. Jiraiya sắc mặt xấu hổ càng nhiều. Trước đây lần đầu tiên trung nhẫn sát hạch, ở Sunet dưới sự uy hiếp, Jiraiya ký xuống làm hắn hối hận nửa đời một cái văn kiện nô lệ tự tiến cử thư. Bản thân Jiraiya, tự nguyện trở thành nô lệ. Kể từ hôm nay, ta đem toàn lực thỏa mãn đại nhân dục vọng, toàn lực phụng dưỡng đại nhân, vì đại nhân, bỏ qua tên, vì đại nhân, buông tha tự tôn, ngoại trừ đại nhân cái gì cũng không cần, ngoại trừ đại nhân cái gì cũng không muốn, không có đại nhân cho phép không thể ngủ, không có đại nhân cho phép không thể hô hấp, ta hết thảy đều đem vì đại nhân dâng. Đại nhân uể oải dùng toàn thân chống đỡ. Đối với đại nhân nói gì nghe nấy. Ta cam làm đại nhân tivi nô lệ, làm đại nhân hạ tiện quy. Phần này văn tự chương xem líu lưỡi, khiến người ta rợn cả tóc gáy văn tự. Phía trên tên thật là Jiraiya thân sinh viết, cụ thể hồi ức đã khó coi. Đừng nói nữa, Orochimaru, ta cầu ngươi đừng nói nữa. Jiraiya che lỗ tai, lớn tiếng sói chu, ta không muốn nghe, ta cũng không muốn nghe gì. Ta cái gì đều không nghe thấy. Orochimaru khóe miệng yếu không thể nhận ra giơ lên một chút. Đây chính là Jiraiya đen tối lịch sử. Đại hắc đặc biệt hắc. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Bởi vì, này cũng là hắn đen tối lịch sử. Nói nhiều rồi, khó tránh khỏi nhóm lửa trên thân. Đệ tứ Hokage, sao? Nếu như thắng được cái chỗ ngồi này, như vậy nghiên cứu của ta sẽ phải đạt được lớn hơn chống đỡ a. Orochimaru mắt rắn sáng quang lóe lên, phát sinh thanh âm tê tê. Jiraiya, người đã nói, cũng đề cử ta, như vậy ta liền cạnh tranh bên trên một bà a. Ai? Jiraiya nháy nháy con mắt, ngạc nhiên nhìn Orochimaru, khó có thể tưởng tượng. Luôn luôn lạnh lùng nhìn như không có bất kỳ dục vọng Orochimaru vậy mà lại theo con của hắn đùa giỡn hành động, làm tới Hokage, nghĩ đến có thể được tốt hơn thực nghiệm tài liệu cùng nhẫn thuật tư liệu. Ước mơ của ta học được cái này cái thế giới tất cả nhẫn thuật, lại có thể tiến hơn một bước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,